Chàng rể trùng sinh, chương 442, kẻ nào dám to gan như thế? Góc truyện audio.com, toi rồi đuổi theo ra ngoài rồi. Lý Huyền Bảo đã bay ra khỏi đại sảnh, quay đầu nhìn lại thấy Diệp Thiên đang đuổi theo mình, mặt ông ta biến sắc và ông ta tăng tốc vọt đi. Tức cười thật, tu vi của đối phương chưa hẳn đã yếu hơn anh. Ban đầu vốn định dựa vào thanh huyết ẩm kiếm để hạ gục Diệp Bắc Minh, nhưng không ngờ Diệp Bắc Minh lại có một pháp bảo tinh phẩm. Trong trường hợp sở hữu tu vi cùng cấp độ, người nào có pháp bảo hoặc thần binh ghê gớm hơn thì về cơ bản sẽ là người có ưu thế hơn. Hơn nữa, pháp bảo tinh phẩm còn mạnh hơn nhiều so với thần binh thượng phẩm, cho dù Diệp Bắc Minh là kim đan nhập môn, dựa vào pháp bảo tinh phẩm thôi cũng có thể đánh bại người chỉ có thần binh thượng phẩm như ông ta. Đây là lý do tại sao ông ta sợ, thực sự không thể ngang hàng với pháp bảo tinh phẩm được. Nhưng ông ta không biết rằng Diệp Thiên vẫn chưa thể thực sự khống chế được Thôn Thiên Đình, hắn chỉ lấy nó ra để hù dọa đối phương, làm Lý Huyền Bảo sợ hãi bỏ chạy, sau đó đuổi theo ông ta ra ngoài và giết chết. Bởi trong đại sảnh có quá nhiều người phàm, nếu Lý Huyền Bảo ra tay ở trong đó, một khi chiến đấu thì chỉ tùy tiện vung tay thôi cũng có thể khiến mọi người chết như ngả dạ. Nếu nhà sập thì chẳng phải là một tổn thất lớn hay sao? Quả nhiên, Lý Huyền Bảo đã sợ hãi bỏ chạy đúng như ý muốn của Diệp Thiên thật. Bùm, đúng lúc này, Lý Huyền Bảo đã va phải rìa của trận pháp và bị bật ngược trở lại. Chết tiệt, phen này rắc rối rồi. Lại còn có trận pháp. Lý Huyền Bảo không nhịn được thầm nguyền rủa, sau đó giơ thanh huyết ẩm kiếm lên chém về phía rìa trận pháp. Xòe, trận pháp đã biến mất. Trận pháp vớ vẩn mà cũng đòi trói chân tao. Ông ta mừng thầm, tiếp tục lao vút đi không quay đầu lại. Nhưng ông ta không biết rằng Diệp Thiên cố ý mở trận pháp ra để cho ông ta ra ngoài, nếu không sẽ chẳng dễ dàng thoát đi như vậy. Nhưng ngay sau đó, ông ta đã nghe thấy một tiếng huýt sáo vang lên. Một thanh kiếm cắt ngang trước mặt ông ta. Thần binh thượng phẩm, Lý Huyền Bảo cau mày và tức thì dừng bước lại. Đúng lúc này, một bóng người lộn nhào qua đầu ông ta, nắm chắc chuôi kiếm thuận đà chém về phía Lý Huyền Bảo. Hừ, nhìn thấy Diệp Thiên vung kiếm chém tới, Lý Huyền Bảo không chút nao núng, giơ kiếm ngang đầu chặn lại, dù sao cũng không phải pháp bảo tinh phẩm, mà là thần binh thượng phẩm giống của ông ta, nên ông ta vẫn dám chiến đấu. Giây tiếp theo, choang, một nhát kiếm chém lên thanh huyết ẩm, khoảng không bị chấn động, bất thình lình xẹt ra tia lửa điện lạ thường. Thanh huyết ẩm tỏa huyết khí đầy trời, bao phủ bán kính 1 km chỉ trong tích tắc và mặt đất như được tắm máu, đỏ tươi cả một vùng. Sau đó, huyết khí ngập trời đột nhiên ngưng tụ thành hàng ngàn bàn tay ma màu máu, kèm theo tiếng quỷ khóc sói tru từ mọi hướng tụ lại chộp lấy Diệp Thiên, như muốn xé xác anh thành hàng ngàn vạn mảnh. Chết tiệt, đáng sợ quá, cao nhân nơi nào lại đến gây rắc rối cho đại sư Diệp thế này? Trời ạ, thật đáng sợ, đây là ma quỷ, chắc chắn, những người dân ở gần nhà họ Tần đều sững sờ trước cảnh tượng quái dị bỗng dưng xảy ra. Có vẻ là gã Lý Huyền Bảo này thực sự đáng sợ. Những người chạy ra khỏi đại sảnh của nhà họ Tần ngước lên bầu trời với vẻ mặt kinh ngạc. Ngay cả Hỏa Vân Tông cách đó hàng chục cây số cũng sục sôi. Bậc đại năng nào đang giao chiến thế? Khí huyết sát ngập trời, chẳng lẽ là ma tu? Góc truyện audio.com. Mau đi báo cáo cho tông chủ biết. Diệp Bắc Minh, mày hãy đợi bị kiếm linh của thanh huyết ẩm xé tan nát đi. Ha ha ha, hai tay Lý Huyền Bảo cầm kiếm gắng gượng chống đỡ kiếm khí của Diệp Thiên ép xuống, nhưng nhìn thấy kiếm linh biến thành ngàn vạn bàn tay ma để cứu viện, ông ta không nhịn được cất giọng cười điên dại. Kiếm linh của huyết ẩm kiếm là hồn ma của hàng ngàn tu sĩ tiên thiên, do bị rèn thành vũ khí lúc còn đang sống nên oán khí vô cùng nặng nề, ngay cả bản thân ông ta cũng khó có thể chống lại được kiếm linh của thanh huyết ẩm này. Một đám hồn ma chết tiệt thì làm gì được tôi? Diệp Thiên chế nhạo, để xem kiếm linh của ông hung hăng hơn hay là kiếm linh của ta hung hăng hơn. Dứt lời, anh đưa thần niệm vào trong long ngâm kiếm. Ngay lập tức, rào, bất chợt có tiếng rồng gầm vang dội và xa xăm nổ ra, ngay sau đó một con rồng màu xanh xuất hiện giữa trời, bay lơ lửng trên đầu Diệp Thiên. Con rồng xanh này dài cả trăm thước, toàn thân màu xanh lam, còn gọi là thanh long, rất đáng sợ. Đã tồn tại từ thời cổ xưa, không tả lại rõ ràng được. Điều này, sự xuất hiện của con rồng màu xanh khiến hết thảy mọi người kể cả Lý Huyền Bảo đều choáng váng. Ngay thời điểm con rồng màu xanh hiện ra trên bầu trời, ngàn vạn bàn tay ma do kiếm linh của huyết ẩm kiếm biến thành kia đã bị sự uy nghiêm của con rồng trấn áp hóa thành ngàn vạn pho tượng lơ lửng trên không trung. Gầm, chỉ có bạch hổ lao ra khỏi vòng tay của đóa đóa. Vào khoảnh khắc bay lên trời, đã hiến tế pháp thân của nó và biến thành một con hổ khổng lồ dài 7-8 thước cao 4-5 thước liên tục gầm lên với con rồng xanh. như thể vui mừng khi gặp lại người anh em của mình, cũng như thể đang quát mắng con rồng màu xanh đòi đánh nhau một trận. Mọi người đều thảng thốt không nói nên lời, chỉ có Đoá Đoá là ngơ ngác, sao Bạch Hổ lại có thể biến thành khổng lồ như vậy? Cô nhóc mới chỉ thấy thân thể thật của Bạch Hổ chứ chưa từng nhìn thấy pháp thân của nó, nên khi thấy Bạch Hổ đột nhiên lớn bổng lên thì rất lấy làm ngạc nhiên. Gầm, con rồng màu xanh rú lên phấn khích khi nhìn thấy Bạch Hổ, rồi sau đó quẫy đuôi ra vẻ. Bùm bùm bùm, khoảng không nổ tung, vũ trụ quay cuồng, vạn bàn tay ma vỡ tan tành trong chốc lát. Bạch Hổ sợ hãi chạy loạn, ngay lập tức xà xuống, biến thành một con mèo con và trốn trong vòng tay của Đoá Đoá, run lẩy bẩy. Nó vốn định nói lời chào với người anh Thanh Long, nhưng không ngờ ông anh này không những có thể ra vẻ, mà thực lực cũng rất ghê gớm, chỉ sợ ông anh lại tìm nó đòi đấu tay đôi. Thế này là, Lý Huyền Bảo ngẩn người, vẻ mặt kinh ngạc nói, sao thần binh thượng phẩm của mày lại dùng Thanh Long làm kiếm linh? Để biết rằng linh hồn của Thanh Long có thể làm kiếm linh của thần binh tinh phẩm thậm chí là cực phẩm. Kiếm linh được sử dụng làm thần binh thượng phẩm rõ là lãng phí, không thể phát huy tối đa sức mạnh của Thanh Long. Ngông quá, biết làm thế nào được, Diệp Thiên cười nói, trên thực tế, khi phát hiện ra kiếm linh của Long Ngâm Kiếm là một con rồng xanh, anh cũng rất kinh ngạc nhưng ngẫm lại thì cũng thấy rất đỗi bình thường. Tài nguyên trên trái đất khan hiếm, có lẽ thanh kiếm Long Ngâm này đã được chế tạo trên trái đất, không có nguyên liệu tốt bèn giết chết một con rồng xanh, người luyện kiếm cũng đành bất lực chỉ có thể để linh hồn của Thanh Long chịu thiệt thòi, kiếm linh cho thần binh thượng phẩm mà thôi. Đúng là ngông thật, Lý Huyền Bảo bị sốc, gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, lời nói tiếp theo của Diệp Thiên lại khiến thân thể ông ta đột nhiên run lên. Để ông được chết dưới Thanh Long Ngâm Kiếm này, hơi cho ông quá. Dứt lời, thần niệm của Diệp Thiên chuyển động, linh hồn của Thanh Long lập tức quay trở lại thanh kiếm. Sau đó, trước khi Lý Huyền Bảo có thể phản ứng, Diệp Thiên đã mạnh tay ép kiếm xuống, Lý Huyền Bảo không mạnh bằng Diệp Thiên, mọi chuyện lại xảy đến quá đột ngột, thanh huyết ẩm kiếm trong tay ông ta bị ép xuống 20 lần, Thanh Long Ngâm Kiếm chắc nịch chém xuống đầu Lý Huyền Bảo, á, Lý Huyền Bảo kinh hãi gào thét. Nhưng ngay khi ông ta hét lên, Diệp Thiên lại đột nhiên ép mạnh xuống. Xoẹt, máu vàng bắn tung tóe, hai nửa cơ thể cùng một viên kim đan rơi xuống. Vụ nổ hạt nhân khiến cho Diệp Thiên vô tình luyện hóa thành đạo thể tam trọng, mặc dù tu vi của anh vẫn là thần hải cảnh điên phong, nhưng đạo thể tam trọng giúp gia tăng sức tấn công kích nên anh có thể giết chết Lý Huyền Bảo một cách dễ dàng, nếu không với sức mạnh trước đó của anh thì thực sự không giết nổi Lý Huyền Bảo. Ngay khi Diệp Thiên chuẩn bị lao xuống, dẫm nát kim đan của nhằm tiêu diệt triệt để Lý Huyền Bảo thì đột nhiên một giọng nói già nua và xa xăm vang lên. Kẻ nào dám cả gan giết người trên địa bàn của Hỏa Vân Tông? Chán sống rồi à, cách chương.